Thiên tài tướng sư, chương 157, không phô trương, góc truyện audio.com. Nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc của Diệp Thiên, Lưu Đại Chí mở dây kéo ví ra ra rắc một tiếng, nói. Thưa đại sư Diệp, tổng cộng là 50 vạn, không thiếu một đồng, ngài có muốn đếm lại không? Sao rồi, việc làm ăn tốt lên rồi à? Diệp Thiên nghe nói liền cười, hắn đoán Lưu Đại Chí cũng mới chuyển vận trong mấy ngày nay. Nhưng điều khiến Diệp Thiên phiền muộn là những ông chủ lớn này dường như đều không thích dùng thẻ ngân hàng, động chút lại quăng ra cả trên 10 vạn tiền mặt, sợ người ta không biết mình có tiền hay sao đó. Đọc truyện online tại truyện y Diệp Thiên không biết rằng, từng có một thời, trò chơi mà những người có tiền trong thành tứ cửu thích nhất chính là, mỗi người xách một dương tiền, tìm một đầu cầu đoán xem hai số đuôi trong biển số của chiếc xe hơi tiếp theo là bao nhiêu, ai thắng thì người đó sẽ mang tiền đi, và ông chủ Lưu trước mặt này đã từng làm qua chuyện như thế rồi. Diệp Thiên, chuyện này là sao, vị này là, nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, Diệp Đông Bình còn tưởng là con trai có mối làm ăn, cũng đi ra theo. Bà, đây là một khách hàng của con, hôm nay đến trả tiền. Diệp Thiên thuận miệng trả lời, hoàn toàn không có ý giới thiệu Lưu Đại Chí cho ba hắn, hắn làm nghề này, không muốn để người thân tiếp xúc quá nhiều, ai biết được thiên cơ kia thỉnh thoảng nổi hứng, có liên lụy đến người nhà hay không. Tục ngữ nói sống trong giang hồ càng lâu thì lá gan càng nhỏ, từ sau khi nghịch ý trời, thay đổi vận mệnh cho sư phụ, Diệp Thiên làm việc gì cũng cẩn trọng hơn rất nhiều, khoảnh khắc bạc trắng cả đầu nhắc nhở hắn, đừng để bản thân mình gây ra tai họa, liên lụy đến người nhà. Có điều khi Diệp Thiên nói chuyện, vẻ mặt cũng lộ ra vài phần đắc ý, vừa nãy không phải ba còn bảo mình không có mối làm ăn đấy sao, trong phút chốc đã có người tự đem tiến đến đưa rồi. Trả tiền, bao nhiêu tiền vậy? Diệp Đông Bình vừa nói vừa liếc nhìn vào trong cái ví da đã được mở dây kéo, lập tức tròn xoe mắt, tuy miệng túi được mở ra không lớn, nhưng cũng đủ để cho ông ta nhìn thấy một xấp tiền mặt mới tinh tươm bên trong. Nếu nói đến điểm khác nhau trong việc làm ăn buôn bán giữa miền Nam và miền Bắc có lẽ là ở chỗ khi người miền Nam giao dịch đa phần đều thích chuyển khoản, còn người miền Bắc thích dùng tiền mặt hơn, tiền mặt thật sự có thể kích thích ham muốn của con người. Thế nên xấp giấy nhân dân tệ trong cái ví này làm cho một người sỏi đời như Diệp Đông Bình cũng phải cảm thấy có chút hoa mắt, ông ta đoán trong ví ít nhất cũng có 40-50 vạn. Bác đây chắc là bác Diệp ạ. Còn họ Lưu tên là Lưu Đại Chí, đây là tiền tư vấn mà con trả cho Diệp Đại Sư, tổng cộng là 50 vạn nhân dân tệ. Nghe xong cuộc trò chuyện giữa Diệp Đông Bình và Diệp Đại Sư, Lưu Tổng suy nghĩ một hồi mới nghĩ ra cách xưng hô này. Lúc này trong lòng của ông chủ Lưu, Diệp Thiên chính là phụ mẫu tái sinh, nếu như không phải Diệp Thiên thật sự quá trẻ tuổi, hắn cũng muốn gọi Diệp Thiên một tiếng ông. Bác, Diệp Đông Bình ngỡ người ra trước cách gọi của Lưu Đại Chí, một lúc sau mới có phản ứng, nhìn Lưu Đại Chí người chỉ nhỏ hơn mình vài. Góc truyện audio.com, tuổi, nhăn mặt nói, Lưu Tổng, chúng ta có thể đổi cách xưng hô khác không? Tôi chỉ lớn hơn ông mấy tuổi, gọi một tiếng anh Diệp là được rồi. Được thôi, anh Diệp, anh đúng là đã sinh được một đứa con trai tuyệt vời. Ban nãy Lưu Đại Chí không dám chiếm ưu thế trước Diệp Thiên, mới gọi một tiếng bác trai, bây giờ nghe xong lời Diệp Đông Bình nói, vội sửa lại cách xưng hô, bất kỳ ai cũng không muốn vô duyên vô cớ có thêm một người ông. Cậu Lưu này, việc của cậu là việc gì thế, Diệp Thiên đã làm gì rồi mà thu của cậu nhiều tiền tư vấn thế này? Nói thật lúc này trong lòng Diệp Đông Bình đã sớm bứt rứt khó chịu, nếu hôm nay không hỏi cho rõ ràng, có lẽ ông ta sẽ bị tính hiếu kỳ giày vò đến chết. Lần trước Diệp Thiên bán một món pháp khí được 100 vạn, mặc dù số tiền đó cũng được giao cho Diệp Đông Bình, có điều đều là con số trong ngân hàng, sửa sang lại tứ hợp viện và mua tiệm Phan Gia Viên, đến cuối cùng cũng không còn lại là bao. Nhưng số tiền thật sự trước mắt này lại không giống vậy, hết thảy có hơn 5.000 tờ, e rằng trải đầy hết sàn của công ty Diệp Thiên cũng vẫn còn dư, sự kích thích mà một ví tiền và một tấm thẻ ngân hàng đem lại cho thị giác là hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Anh Diệp, nếu không phải con của anh không, nếu không có sự chỉ bảo của đại sư Diệp thì chắc hiện giờ tôi vẫn chưa chuyển vận được rồi. Nghe xong câu hỏi của Diệp Đông Bình, Lưu Đại Chí thở dài, trong một tháng này, ông ta thật sự đã trải nghiệm qua mọi mùi vị của cuộc sống. Sau khi Diệp Thiên chỉ ra tài chính của ông ta có vấn đề, không biết tin tức đã được ai loan truyền đi, mấy ngày đầu chủ nợ đến nhà đòi nợ khiến một Lưu Tổng như ông ta cả nhà cũng không dám về, cả công ty nhốn nháo như một cái chợ toàn là người đến để đòi nợ. Nhưng nói ra cũng lạ thật, sau khi Diệp Thiên bố trí lại phong thủy trong phòng làm việc của ông thì người đến đòi nợ lại giảm hẳn, hơn nữa còn có một ngân hàng cho Lưu Đại Chí vay 300 vạn, giải quyết khó khăn cấp bách của ông ta. Điều khiến Lưu Tổng càng vui mừng hơn là có một vị khách châu Âu cần đặt làm quà tặng Giáng sinh với số lượng lớn, không biết thế nào mà lại tìm đến công ty thương mại của ông ta, mối làm ăn này lên đến hơn 1.000 vạn USD.